Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, trận đầu đối chiến. Phù Không Thành di chuyển tốc độ cũng không chậm, theo Phong Lê nơi tụ tập đạt tới Phong Lê Thành, vượt qua hai châu, cũng bất quá dùng 3 ngày 2 đêm thời gian. Mà lúc này, Bắc Hải 4 trong thành, đều cử hành thiên kiêu tuyển chọn. Chỉ là cùng Duyên Dương 3 thành bên kia bất đồng. Bên này danh ngạch, ban đầu thì có 10 cái. Mà thế ra danh ngạch, thậm chí còn là đơn độc tính toán. Tần Phong hôm nay thủ hạ không ít người. Trọng yếu nhất không phải là hắn mời chào, mà là một ít e đoạn. Đều là Phong Lê Dòng binh đoàn những cái này đê đoạn năng lực giả. Dùng để làm thủ hạ. Lúc này, những người này cũng đều gia nhập Phong Lê tập đoàn. Bao quát Kim Phi ở bên trong, dĩ nhiên cũng không thiếu thực lực không kém. Tần Phong dĩ nhiên còn gọp đủ một cái 10 người đội ngũ. Bởi vì nghe nói Tần Phong đối thiên kiêu tranh phong thi đấu có hứng thú. Dĩ vãng cái này thi đấu, đều ở Ngưu Mông Thành tiến hành. Lúc này đây, Mạnh Lâm chủ động đề nghị, yêu cầu ở mới Phong Lê Thành tiến hành. Tần Phong tự nhiên không có phản đối. Tháng 9 trung tuần. Khí trời càng thêm nóng bức, 7 chiếc huyền phù tác chiến trực thăng chở 10 cái trẻ tuổi thiên tài. Theo bất đồng phương hướng, đi hướng Phong Lê Thành, phi cơ trực thăng bên trong, nhìn ngoại giới hoang vắng thổ địa, một cái nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, lại đầy mặt kiệt ngạo thiếu niên bĩu môi nói ra, cái gì Phong Lê Thành, Xa Động Trấn liền Xa Động Trấn, trước đó bị diệt một lần, không phải là thảm vô cùng. Tới một cái châu trưởng đã cảm thấy lợi hại. Những người này đối châu trưởng hoàn toàn không có bất kỳ tôn kính ý tứ. Bởi vì, chiếc này phi cơ trực thăng, mang theo là cổ võ thế gia. Người của thiết gia, gia chủ chính là C đoạn năng lực giả. Mà trước đó Cao Vũ Khang, thực lực tuy rằng mạnh, còn không phải là bị cổ võ thế gia đè nặng. Cũng không có ở tại chỗ này phát triển. Sở dĩ Tần Phong làm cho thanh thế to lớn. Đối với cổ võ thế gia mà nói, liền là một loại khiêu khích. Thiết thần, câm miệng, ở đây duy nhất một đê đoạn năng lực giả nhất thời tức giận khiển trách. Tại đây nói một chút coi như, một hồi đến Phong Lê Thành, người đừng cho ta gây phiền toái. Nếu như Tần Phong ở đây, tự nhiên sẽ nhận ra người này là ai. Thiết lỗi, trước đây võ thần mộ thời gian, còn ngăn cản qua hắn. Tần Phong giết huyết kim cuồng, còn là đang đê đoạn thời gian giết chết. Hiện tại Tần Phong đến C đoạn, có thể nghĩ, thực lực có cường đại dương nào. Lần này thiên kiêu tranh phong hải tuyển so đấu, ở Phong Lê Thành tổ chức, coi như là đối Tần Phong một loại lấy lòng. Dĩ vãng tuy rằng ở Ngưu Mông Thành cử hành, thế nhưng thu vé vào cửa, nhưng thật ra là cùng những thành thị khác, còn có cổ võ thế gia phân. Mà phân tỷ lệ, cũng không phải cái gì cho điểm, mà là chiếm cứ danh ngạch càng nhiều. Phân càng nhiều, cổ võ thế gia người, tự nhiên chiếm tiện nghi. Những thiếu niên này, không có giác tỉnh trước đó, mà bắt đầu đặt nền móng. Thậm chí có người không có giác tỉnh trước, liền đến giác tỉnh sau đó thể phách, có thể tiến hành tu luyện nội công. Giác tỉnh sau đó càng là thể chế tăng nhiều. Sở dĩ 20 tuổi trước đó đạt tới E đoạn, còn là vô cùng dễ dàng. Đương nhiên, đạt tới D đoạn, lại là không thể nào. Sợ rằng dốc hết toàn tộc lực lượng, mới khả năng bồi dưỡng được như thế một thiên tài. Chỉ là bọn hắn cũng sẽ không như thế hạ nhẫn tâm. Trong tộc còn có một chút trưởng lão, cũng sẽ không như thế dung túng. Vì một cái thiên kiêu tranh phong, còn không đáng, vốn là... Lúc này đây thiên kiêu tranh phong, lớn nhất đứng đầu, là huyết gia huyết viễn, chỉ là huyết viễn đã chết, huyết gia cũng đều diệt, những gia tộc khác người tự nhiên cũng buông lỏng không ít. Mà trong thế hệ này, thiên phú cao nhất, chính là thiết thần, vừa 19 tuổi, thực lực đã tới ơ ba đoạn, tiềm lực cũng đều là thiên kiêu cấp bậc, đương nhiên, bởi vì thực lực của đối phương, hắn cũng tối tự phụ, lỗi thúc. Người làm sao hình như rất sợ cái kia Tần Phong. Người nếu là trước mặt người ở bên ngoài cũng nói như vậy, chẳng phải là ném chúng ta thiết ra mặt mũi. mặt mũi trọng yếu, còn là mạng trọng yếu. Còn có, danh tự của người đó. Người đừng xưng hô như vậy. Thiết Lỗi trầm giọng nói ra. Thiết Thần bĩu môi, cảm thấy Thiết Lỗi rất không thú vị. Chơi đùa xa như vậy, còn không bằng Ngưu Mông Thành đâu. Đến lúc đó thời điểm tranh tài còn muốn ăn hạt cát. Thiết Thần cười lạnh một tiếng, Đường nhìn phía ngoài cửa sổ, hơi ghét bỏ ánh mắt, đột nhiên đọng lại, giống như là một cái minh xác phân cách tuyến như nhau. Một tòa tường thành đột nhiên dựng đứng, rộng lớn trên tường thành, mỗi cái 30 mét, thì có một cái tinh năng pháo thành lập. Tường thành phía sau, dĩ nhiên là mênh mông vô bờ, xanh mượt ruộng lúa. Không chỉ như thế, tiễn tháp san sát, pháo hỏa bao trùm vô cùng dày đặc. Mỗi một cái tiễn tháp trên, đều có cường đại tinh năng pháo, kinh sợ dị thú. Hơn nữa, ruộng lúa cũng không phải vùng đất bằng phẳng. Đi qua một đoạn đường, có thể thấy một cái tường thành. Gặp phải loại tình huống này, ở mặt thế vô cùng thông thường. Bởi vì đây là mở rộng vết tích. Thế nhưng, vẻ mặt thấy hơn 10 cái tường thành. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cái này Phong Lê Thành, tới cùng bao lớn, bọn hắn bay đủ 3 phút. Cái này ruộng lúa dĩ nhiên còn chưa qua. Để người kỳ quái là, nguyên bản dị thú trải rộng Bắc Hải sa mạc, vừa dĩ nhiên không thấy được một con dị thú quấy rối. Mà sau đó, một tòa thật to thành thị, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên thông thường, xông vào tầm mắt của bọn họ trong. Bọn hắn đúng lúc là dọc theo đường đến cửa thành vị trí. Thấy được phía trên 3 cái đại tự. Phong Lê Thành. Phong Lê Thành cửa 50 mét nơi. Thành lập bãi đậu máy bay trên. Vô số mới tinh huyền phù tác chiến trực thăng. Thậm chí phía trên. In ấn mấy cái đại tự. Phong Lê chế tạo. Thiết Lỗi hít sâu một hơi. Phong Lê tập đoàn. Đã bắt đầu chế tạo huyền phù tác chiến trực thăng. Cái này. Đây là Phong Lê. Thiết Thần đột nhiên cảm thấy, trước đó chính mình nói ra lời nói, đơn giản là đang đánh mình mặt, cái gì ăn hạt cát, nơi này đơn giản là trong sa mạc ốc đảo. Phong Lê người an bài những thiên tài này vào ở khách sạn. Cả đêm thời gian, bọn hắn vì điều chỉnh trạng thái, cũng vì phòng ngừa độc thủ, đều không có ra ngoài. Bất quá chỉ nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn, cũng biết cái này Phong Lê Thành. Phồn hoa giường nào, ngày thứ hai, Phong Lê Thành phái Hàn Noãn tới đón tiếp mọi người. Các vị thiên tài, ta sẽ dẫn các ngươi đi hướng sân cách đấu. Phong Lê Thành tuyển ra người, đã đang chờ các ngươi. Hàn Noãn nói ra tuyển ra người thời gian, khóe miệng còn lộ ra một tia cổ quái nụ cười. Những người khác tự nhiên không có chú ý tới những cái này. Thu liễm tâm thần, ngồi xe đi hướng sân cách đấu. Tần Phong thiết kế sân cách đấu, thậm chí là dung hợp hắn sống lại trước. Các đại sân cách đấu ưu điểm, quy mô cũng vô cùng to lớn. Muốn thành lập, liền thành lập tốt nhất, sớm muộn gì cũng có thể dùng đến. Chỉ sợ lúc đó thành lập quá hẹp hòi, sau đó mở rộng không dễ dàng. Còn muốn bắt đầu từ số không? Vì vậy, theo 4 thành 3 thế gia đi ra thiên tài, lần nữa bị rung động. Bất quá. Bọn hắn rất nhanh thì vùi đầu vào thi đấu trong đi. Các vị, mời theo cơ rút thăm. Tiến hành thi đấu quyết đấu. Thi đấu tổng cộng chia làm vì 3 trận. Thất bại lập tức đấu loại. Cái này rút thăm đều là mọi người tự mình đi rút. Không có bất kỳ làm giả thành phần. Thiết Thần dĩ nhiên ngoài ý muốn rút được dãy số 1. Hành, cái thứ nhất ra sân thì như thế nào? Những người này... Còn có là đối thủ của ta sao? Thiết Thần cười lạnh nói. Vô cùng tự ngạo. Lúc này, trên màn ảnh lớn, cũng xuất hiện quyết đấu danh sách. Trận đầu, Thiết Thần vs Tần Phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,